Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, 055, năm phòng tắm kính trước ma âm hộ làm huyệt, phát tao cầu thao đến chiều phun, kính mặt, sau nhập, mất khống chế. Lăng Duyệt thân thể ở trên sofa không chịu khống chế mà co rút hảo một đoạn thời gian, mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng chân cảm thấy thẹn mà đại dương, mới nếm thử tình ái xử nữ nộn âm hộ bị Nghiêm Chi thô to dương vật thao đến lại hồng lại sưng. Hai mảnh thịt môi cũng vô pháp khép lại, run rẩy non mềm lối vào còn treo chảy xuống tới tinh dịch. Chờ nàng khôi phục thần trí thời điểm, phát hiện Nghiêm Chi ngồi ở bên cạnh, hai mắt chính nhìn từ trên xuống dưới nàng toàn thân. Ý thức được chính mình cả người trần trụi mà bại lộ ở Nghiêm Chi trước mặt, Lăng Duyệt phản xạ tính mà muốn che đậy thân thể của mình, lại bị Nghiêm Chi ngăn cản trụ. Đừng chán, người này phó bị thao cao trào qua đi bộ dáng thật là đẹp mắt, ta thích. Lăng Duyệt bị hắn nói được đỏ bừng mặt, nhỏ giọng mà nói, không nghĩ tới cùng nam nhân làm tình là cái dạng này cảm giác. Nghiêm Chi duỗi tay xoa nàng trải rộng dấu hôn nộn nhũ, nói, ngươi sai rồi, chỉ có bị ta thao, cùng ta làm tình, ngươi mới có như vậy sảng cảm giác, đây là nam nhân khác không thể cho ngươi, minh bạch sao? Không phải sở hữu nam nhân đều giống ta như vậy, có thể đem ngươi thao sảng. Lăng Duyệt cắn môi, nhẹ giọng mà rên rỉ lên, ngoan ngoãn mà đáp lời. Ân a, là, chỉ có giáo thụ, chỉ có giáo thụ dương vật mới có thể đem ta thao đến cao trào. Thích, thật là đứa bé ngoan. Nghiêm Chi đem nàng từ trên sofa ôm lên, làm nàng ôm chính mình cổ, một bên cùng nàng lưỡi hôn, một bên đem nàng ôm vào phòng tắm. Hắn trong phòng tắm có một chỉnh mặt to rộng phòng tắm kính. Hắn đem Lăng Duyệt buông, làm nàng đối mặt gương. Lăng Duyệt từ trong gương nhìn đến chính mình trên mặt còn mang theo không thối lui cao trào đỏ ửng, tóc cũng có chút hỗn độn, vừa thấy chính là vừa mới kịch liệt hoan ái quá bộ dáng, càng không cần phải nói hai chỉ nguyên bản trắng nõn vú thượng một chút đều là Nghiêm Chi hút ra tới dấu hôn. Nàng cảm thấy chính mình cả người nhìn qua đã không còn có phía trước như vậy thanh thuần ngây thơ thần thái, mà là mang lên một ít câu nhân vũ mị. Nghiêm Chi đứng ở nàng phía sau, hai tay đem nàng vú thác nơi tay trong tay, lại chậm lại sắc tình mà xoa nắn, đôi tay ngón cái ngón trỏ đồng thời lôi kéo nàng hai bên núm vú, cúi đầu hôn nàng bên gáy cùng bả vai, một bên nhìn về phía gương, đối với nàng nói ra nhục nhã lời cợt nhả, ngươi xem. Thân thể của ngươi trời sinh chính là câu dẫn nam nhân. Vừa mới 18, 19 tuổi, vú liền lớn lên lại viên lại kiều. Chỉ cần tùy tiện sơ sơ, núm vú liền sẽ dựng thẳng tới. Ngươi biết ngươi vừa rồi bị ta thao thời điểm, hai cái vú hoảng đến có bao nhiêu lợi hại sao? Ta hận không thể một bên thao ngươi, một bên dùng sức phiến ngươi này hai chỉ tao vú. Này đó lộ liễu lại hạ lưu sắc tình lời nói thô tục, nghe được Lăng Duyệt hai chân thẳng nhũn ra, nàng hô hấp trở nên dồn dập lên, không tự giác mà sau này dựa vào Nghiêm Chi trên người. Nàng nhìn trong gương, Nghiêm Chi đùa bỡn nàng nộn nhũ, mà chính mình sắc mặt ửng đỏ, biểu tình thoạt nhìn lại rất hưởng thụ. Nàng cảm thấy chính mình này phó dâm thái phi thường cảm thấy thẹn, lại như thế nào cũng không rời mắt được. Thở hổn hển cẩn thận mà nhìn Nghiêm Chi đối nàng âu yếm, giáo thủ. Ngươi sờ đến ta thật thoải mái. Ngươi như vậy sẽ sờ. Phía trước, có phải hay không cũng sờ qua rất nhiều học tỷ. Lăng Duyệt dương môi đỏ, nhịn không được hỏi ra tới. Nghiêm Chi động tác ngừng một chút lúc sau nở nụ cười. Hắn dùng đầu lưỡi dán nàng bả vai qua lại quét lộng, thỉnh thoảng lại hàm mút một chút, chậm rãi trả lời, đương nhiên, ngươi cũng biết, ta khóa rất nhiều nữ học sinh hội tuyển. muốn bị ta thao đương nhiên cũng không ở số ít. Chẳng qua, không phải mỗi cái phát tao lãng hóa đều có thể bò lên trên ta giường. Hắn vươn ra ngón tay, vòng quanh nàng quầng vú đảo quanh. Ta xác thật thao quá không ít người các học tỷ, nhưng là hiện tại, ngươi biến thành ta thích nhất thao nữ nhân. Bởi vì ngươi đủ tao, tiểu âm hộ cũng đủ khẩn, còn dễ dàng cao trào. Hắn nói, dương vật liền chậm rãi ngạnh lên, dán ở lăng duyệt trên mông, kẹp ở nàng kẽ mông chung trên dưới cọ sát. Mà vài cái sau, hắn điều chỉnh một chút dương vật phương hướng, từ nàng hai chân phía trước cắm đi vào, đỉnh eo làm dương vật dán nàng âm hộ môi trước sau ma động. Lăng duyệt bị hắn khiêu khích đến phần bên trong đùi thịt non run rẩy không thôi, gắt gao mà kẹp lấy hắn dương vật. Nàng cúi đầu là có thể rõ ràng mà thấy cực đại đỏ lên quy đầu ở nàng hai chân trung gian không ngừng mà ra vào. Nàng cắn chính mình ngón tay, phát ra kiểu mềm tao lãng rên rỉ, run rẩy thanh âm nói: "A, giáo thủ, dương vật chỉ là như vậy mà." Tiểu bước cũng hào sảng, thật thoải mái, nghiêm chi ma vài cái, nói, tới, làm ngươi chơi điểm càng thoải mái, bò lên trên đi. Hắn đẩy lăng duyệt, làm nàng bò đến bồn rửa tay bên cạnh, mặt chiều gương tách ra hai chân ngồi xổm, như vậy gần khoảng cách, lăng duyệt có thể rõ ràng mà từ trong gương nhìn đến chính mình phấn nộn âm hộ huyệt còn có chút sưng. Vừa mới bị nghiêm chi dùng dương vật ma vài cái, dâm thủy lại chảy ra, thịt môi hai bên đều ướt đến phiếm thủy quang. Nàng 18 năm qua đều chưa từng có như vậy gần mà ở trong gương xem qua chính mình nộn huyệt. Lúc này xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, nhịn không được quay đầu đi, hỏi, giáo thủ, ngươi, muốn như thế nào chơi ta? Nghiêm chi đem một phen dao cạo râu đưa cho nàng. Cười nói, tới, đem người tiểu nộn bức mặt trên mao toàn cạo, một hồi bị thao thời điểm sẽ càng sảng. Lăng duyệt tiếp nhận dao cạo râu, bởi vì khẩn trương, tay có chút phát run. Nghiêm chi từ sau lưng cầm tay nàng, mang theo nàng từng điểm mà cạo rớt nàng xỉ khâu thượng toàn bộ lông tóc. Toàn bộ phấn nộn âm hộ huyệt hoàn toàn lộ ra tới. Nghiêm chi duỗi tay sờ soạng một chút, hơn nữa vừa rồi chảy ra dâm thủy, quả nhiên toàn bộ tao huyệt trở nên càng thêm hoạt nộn lên. Hắn làm càn mà đem hai ngón tay vói vào nàng huyệt khẩu moi đào. Thực mau liền phát ra cô tư tiếng nước. Hắn rút ra dính đầy dâm thủy ngón tay, vói vào trong miệng hưởng thụ mà liếm hút. Tán thưởng nói, liền tao thủy hương vị đều đặc biệt đối ta khẩu vị. Tiếp theo, hắn lại lần nữa đem ngón tay cắm trở về, càng sâu mà ở nàng nộn âm hộ moi lộng lên, ngồi xổm tư thế làm lăng duyệt càng rõ ràng mà cảm nhận được ngón tay động tác. Nghiêm chi mới đùa bỡn một hồi, nàng toàn bộ tao huyệt đã sảng đến dòng nước không ngừng. Không chỉ có háng dính đầy dâm thủy, thậm chí còn có vài giọt đã theo nàng mông tích ở bồn rửa tay thượng. A, giáo thủ, như vậy, cảm giác ngón tay cắm đến hảo thâm. Ô ân, không được, tao bức bị ngươi chơi đến hảo ngứa, đừng nóng vội. Tao hóa, còn không có bắt đầu đâu. Nghiêm chi đứng ở nàng phía sau, đi phía trước đỉnh đỉnh eo, nhếch lên dương vật vừa lúc từ nàng kẽ mông chung cọ qua. Từ sau đi phía trước dán ở nàng âm hộ huyệt thượng. Hắn bắt đầu trước sau đĩnh động eo, dương vật liền qua lại mà ở nàng hậu huyệt cùng tao bức thượng cọ sát. Mà đến nàng dâm thủy liên tục, không được mà từ âm hộ huyệt chung chảy xuống tới. Này tao bức thật mẫn cảm, tùy tiện mà một chút liền chảy nhiều như vậy thủy. Nghiêm chi dương vật là quy đầu sẽ hơi hơi hướng lên trên kiều hình dạng. Hắn đi phía trước thẳng lưng khi, quy đầu dễ dàng mà liền đẩy ra hai mảnh thịt môi. Đỉnh đến nàng âm đế thượng, nha a a. Lăng duyệt khống chế không được mà hét lên, Nàng nhìn thấy trong gương kia căn lại thô lại hồng dương vật từ phía sau duỗi đến nàng giữa hai chân, đang ở đùa bỡn nàng phấn nộn mềm huyệt. Quy đầu đỉnh đến âm đế thời điểm nàng sảng đến đùi thẳng run. Dương vật rút về đi thời điểm, hai mảnh nộn môi thậm chí còn không ngừng mà co rút lại. Giáo thủ, cảm giác. Tao bức như vậy, sẽ bị ma đến cao trào. Ngươi dương vật, quá ngạnh quá năng. Ngô Ân, nghe nàng nói như vậy, Nghiêm Chi lại gần sát chút, ôm nàng mông, bắt đầu nhanh chóng mà đỉnh eo, làm dương vật kề sát ở nàng chảy đầy dâm thủy tao bước tiến lên sau ma động. Quy đầu cùng ngón tay đồng thời kích thích nàng sưng lên âm đế. Không cần cắm vào đi cũng có thể bị chơi đến cao trào sao? Tao hóa, nói ngươi là xử nữ ai sẽ tin tưởng? Ân, cái nào xử nữ giống ngươi như vậy tao? Như vậy dâm đáng, tùy tiện bị nam nhân dương vật ma vài cái liền phải cao trào. Dâm bức chảy nhiều như vậy nước, dương vật thượng đều là ngươi tao thủy. Hô, tao bức thật nhiệt, nhìn trong gương chính mình phát lãng dâm thái. Hơn nữa dương vật cọ sát cùng Nghiêm Chi nắm lôi kéo nàng âm đế. Lăng Duyệt cảm thấy âm đế ngứa đến lên men, nàng khó nhịn mà liếm chính mình ngón tay. Từ trong gương nhìn phía sau Nghiêm Chi, mông bắt đầu không chịu khống chế mà đi phía trước lay động run rẩy. Ta, bởi vì giáo thụ đem ta thao đến quá sung sướng, ta mới có thể như vậy phát tao. Ân ô, quá sung sướng giáo thụ, ta tưởng muốn cao trào. Giáo thụ Nghiêm Chi tuy rằng cũng bị nàng chảy dâm nước nộn phùng ma thật sự sàng, nhưng với hắn mà nói chung quy chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Hắn vươn tay tới, đem chính mình quy đầu đỡ áp vào Lăng Duyệt tao bức. Tuy rằng tư thế này chỉ có thể cắm vào thực thiển một bộ phận, nhưng quy đầu cắm vào trong nháy mắt, hắn cảm giác được kia tầng tầng thịt non lập tức liền cơ khát mà hút lấy hắn. Liều mạng mà hướng trong hút kẹp, ngô, lãng hóa. Cắm xuống đi vào liền kẹp ta dương vật. Tê, thật sảng, lại kẹp ta quy đầu. Tao bức kẹp đến sảng đã chết. Hắn ngón tay dùng sức mà nắm nàng âm đế, tàn nhẫn lực mà xoa nắn lên. Lăng Duyệt lập tức liền mang theo khóc nức nở lớn tiếng mà hét lên. Không riêng gì hai cái đùi thẳng run lên, mông càng là hoảng đến cơ hồ muốn ngồi xổm không được. Nàng eo dâm đãng mà trước sau bãi, kêu đến lại tao lại lãng. Ô a, không được không được, giáo thủ, quy đầu, chỉ là quy đầu, tao bước liền phải cao trào ngô a. Nàng eo hông đột nhiên về phía trước một đỉnh, Nghiêm Chi dương vật liền từ nàng dâm huyệt trung trượt ra tới. Nàng mất khống chế mà không được về phía trước đỉnh âm hộ hông. Chính mắt ở trong gương nhìn chiều suy dâm thủy theo đỉnh hông động tác. Một cổ mà từ chính mình dâm âm hộ trung phun ra. Tất cả đều phun ở kính trên mặt, theo gương chảy xuống dưới. A, hảo mất mặt, hảo sàng, tiểu tao bức cao trào. Xuyên thấu qua gương, Nghiêm Chi cũng rõ ràng mà thấy được những cái đó cao trào dâm thủy là như thế nào bị Lăng Duyệt nộn âm hộ tế đến phun tung tóe ra tới. Hắn thậm chí thấy rõ thịt non khép mở run rẩy. Hắn cảm thấy chính mình dương vật tăng tới chưa bao giờ có quá độ cứng. Hắn mặc kệ Lăng Duyệt lúc này vừa mới cao trào, còn trợn trắng mắt ở thở dốc, liền đem nàng đẩy thành quỳ ghé vào mặt bàn thượng tư thế. Mông đối với hắn, hắn cong lưng dùng tay rất lớn bẻ ra nàng âm hộ phùng. Gần gũi cẩn thận mà thưởng thức, nàng nộn huyệt còn ở không được mà run rẩy, trung gian chảy đầy trong suốt sáng trong dâm thủy, liền thịt môi hai bên cùng âm đế đều bị dâm nước sũng nước. Hắn nhịn không được thấu đi lên, đôi môi gắt gao mà dán sát vào nàng huyệt phùng, tận tình mà mút vào khởi tao ngọt dâm nước tới. Lăng Duyệt tao huyệt còn mẫn cảm thật sự, bị Nghiêm Chi môi lưỡi như vậy làm càn mà hút hôn. nhịn không được Tiêm Thanh Dâm kêu lên. À, không cần, không cần a, không cần như vậy hút. Tao bức sẽ chịu không nổi. Thật là khó chịu, hảo ngứa. Nàng khó chịu mà liều mạng loạn choạng mông. Lại ngược lại như là ở dùng âm hộ môi cùng Nghiêm Chi mút hôn giống nhau. Kia khó nhịn lại kích thích khoái cảm làm nàng vô pháp khống chế mà vươn đầu lưỡi. Giống cái dâm phụ giống nhau trợn trắng mắt không biết xấu hổ mà cầu xin. Tao bước, muốn dương vật, hảo ngứa, muốn dương vật cắm vào tới, tưởng bị giáo thụ đại dương vật thao. Ô, cầu ngươi giáo thụ, thao ta, làm ta, dùng ngươi đại dương vật, làm tao bức sảng. Nghiêm Chi nơi nào chịu được nàng như vậy phát ra tao cầu thao bộ dáng. Hắn ngồi dậy tới, liếm khóe miệng dâm thủy, bạch bạch mà mấy bàn tay trừu ở nàng nước chảy phát sưng tao huyệt thượng. Trừu đến nàng khóc lóc thét chói tai không thôi. Tiếp theo hắn đỡ nàng mông, quy đầu vội vàng mà đẩy ra nàng môi phùng khẩy vài cái. Nhắm ngay nộn động nhập khẩu, dùng sức mà một đính eo. Thô tráng dương vật liền thô lỗ mà nguyên cây thọc vào nàng cao trào không biết vài lần dâm trong. Động, dương vật liền dâm dễ nhập trong nháy mắt. Lăng Duyệt sảng đến cao cao ngẩng đầu. Dương môi lại một chút thanh âm cũng phát không ra. Qua một hồi lâu mới run rẩy lãng kêu lên. Dương vật, tao bước bị dương vật. Thao đi vào, ân a, giáo thụ dương vật, cứng quá, hảo năng. Đem tao hóa tiểu nộn bước đều nhét đầy. Sảng đã chết. Ô, đúng vậy, đối, chính là như vậy. Lại tao một chút, ta thích ngươi phát tao phát lãng. Ngươi càng dâm đãng, ta liền thao đến ngươi càng sảng. Nghiêm Chi cũng sảng đến ngẩng đầu lên thẳng thở hổn hển. Hắn điên cuồng mà tủng eo, bụng nhỏ đâm cho nàng mông bạch bạch vang lên. Nhìn trong gương Lăng Duyệt hơi hơi cau mày, đầy mặt hưởng thụ rên rỉ lãng kêu dâm thái. Hắn một phen kéo lấy nàng tóc dài làm nàng nhìn gương. Cong lưng ghé vào nàng mặt bên, gặm cắn nàng lỗ tai cố ý nhục nhã nàng. Ngươi chiếu chiếu gương, nhìn xem chính ngươi cái này tao dạng, nơi nào giống cái sinh viên. Căn bản chính là cái thiếu thao dâm phụ, lãng hóa. Người tao bức hút đến ta dương vật hảo khẩn a, như vậy cơ khát sao? Cao trào bao nhiêu lần? Còn như vậy thiếu dương vật thao sao? Ân, nói, ngươi có phải hay không thiếu thao lãng hóa? Lăng Duyệt bị bắt đối mặt trong gương hoàn toàn động dục chính mình. Nàng bị phía sau Nghiêm Chi tàn nhẫn lực địa đỉnh đụng phải. Đâm cho hai chỉ vú tại thân hạ loạn hoàng. Mà phần bên trong đùi cũng có dâm nước đi xuống lưu. Quả thực 10 phần là cái bị thao đến hưng phấn dâm phụ tao dạng. Nàng sảng đến đã đầu trống rỗng, trong ánh mắt hàm chứa sảng ra tới nước mắt, thất thần mà dương môi đỏ, kiều mềm mà tao kêu lên, là, ta là thiếu thao tao hóa, thiếu đại dương vật thao, chỉ có bị giáo thụ thô dương vật dùng sức làm. Mới có thể thỏa mãn ta tao bước. A a dùng sức thao ta. Hảo sảng a, nàng một bên lãng kêu, một bên không tự chủ được về phía sau đính mông. Đòn ý nói hùa Nghiêm Chi tàn nhẫn thao. Nghiêm Chi có thể cảm giác được nàng kêu đến càng tao. Dâm bức liền kẹp đến càng chặt. Hắn dương vật bị một tầng tầng thịt non không ngừng mà xoắn lấy hướng trong hút. Liền quy đầu đều sảng đến tê dại. Hắn cảm thấy chính mình dần dần cũng mất đi lý trí. Mãn đầu óc chỉ nghĩ thao chết dưới thân cái này giống chó cái giống nhau động dục nữ sinh viên. Hắn bắt lấy Lăng Duyệt hai điều cánh tay sau này lôi kéo, khiến cho nàng thân mình sau này cung đỉnh lên. Hai chỉ dựng thẳng núm vú cơ hồ muốn dán tới rồi trên gương. Từ trong gương có thể nhìn đến nàng dâm thủy bị thô trắng dương vật không ngừng mà bài trừ. Lôi kéo ti từ nàng hai chân chi gian nhỏ giọt đến bồn rửa tay mặt bàn thượng. Hắn đỉnh thao lực độ càng ngày càng điên cuồng. Thậm chí liền quy đầu đều đã đẩy ra nàng cung khẩu. hắn nhịn không được cũng cắn răng thô xuyễn lên. Thực hào, thật là cái nghe lời tao hóa. Ta cũng thực sảng, dương vật bị ngươi dâm bức kẹp đến sảng đã chết. Tao bảo bối, muốn hay không đại dương vật cho ngươi bắn tinh? Ân, muốn, muốn. Lăng Duyệt hai mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm. Mị nhãn hàm xuân hướng lên trên nửa phiên. Trên mặt mang theo thỏa mãn lại dâm mị biểu tình. Nàng đã bị làm được vô lực lay động chính mình vòng eo. Chỉ có thể toàn thân mềm mại mà tùy ý nghiêm chi dương vật trà đạp chính mình dâm huyệt. Nộn nãi không được hoảng run. Dâm huyệt từ chỗ sâu trong bắt đầu run rẩy lên. Hai mảnh nộn môi gắt gao mà ngậm lấy thô lỗ ra vào côn thịt. Mang theo khóc nức nở hưởng thụ mà lãng kêu lên. Tao bước, muốn dương vật tinh dịch, muốn giáo thụ tinh dịch. Cầu xin ngươi dùng tinh dịch bắn vào tao bước. Làm chết ta, làm phun tiểu tao hóa được không? Giáo thụ, a, nộn bước muốn cao trào, muốn phun a. Nghiêm trì cũng giống động dục công cầu giống nhau điên cuồng mà thao nàng kiều nộn dâm huyệt. Hắn nhắm hai mắt chuyên tâm hưởng thụ dương vật thượng cực hạn khoái cảm. Thô xuyễn gầm nhẹ nói. Hào, hào, bắn cho ngươi. Cùng ta cùng nhau cao trào. Phun cho ta, phun cho ta. Tinh dịch muốn toàn bộ bắn vào tao bước. Ngô, bắn. Hắn ôm lấy Lăng Duyệt thân mình. Làm nàng toàn bộ thân thể đều đối mặt gương, tàn nhẫn lực mà chảo xoa nàng hai cái vú, eo hông mất khống chế mà đi phía trước đỉnh, đại cổ tinh dịch toàn bộ phun vào nàng dâm huyệt, Lăng Duyệt cả người co rút. Đại lượng tinh dịch bắn đầy nàng nộn động, nộn bích ở cao trào trung gắt gao hút nghiêm chi dương vật. Không nghĩ tới, hắn bắn tinh sau khi kết thúc. Đột nhiên một chút rút ra dương vật, nàng nộn âm hộ mất đi tắc nghẽn, thế nhưng lập tức phun ra một đại cổ hỗn tinh dịch cao trào dâm thủy. Thậm chí liền nước tiểu cũng cùng nhau mất khống chế mà phun tới. Đại lượng chất lỏng ào ào mà xối ở trên gương, lại chảy đầy mặt bàn, ô ân, a không, hảo mất mặt, tao bước bị giáo thụ dương vật thao đến phun nước tiểu. Bị thao đã chết à. Lăng Duyệt sảng đến khóc lóc dâm kêu. Thân thể một trận kịch liệt co rút sau một chút nằm liệt nghiêm chi trong lòng ngực. Âm hộ hông lại còn ở thỉnh thoảng lại run rẩy. Nàng cả người đều cơ hồ mất đi ý thức. Chỉ có thể thất thần mà nỉ non. Nước tiểu. Thao nước tiểu. Giáo thụ. Ta rất thích ngươi. Quá sung sướng. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng. Ghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.